Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, trang 114. Nhưng mà, trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên có điểm sờn tóc gáy cảm giác, cũng không biết vị này đại tiểu thư đến tột cùng nhìn mấy lần ghi hình, mới có thể lấy ra tới như vậy một thân thích hợp quần áo, sách. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm sao? Ngải Di Sa quay đầu tới, nhìn đã đổi hảo quần áo Trúc Huyền Nguyệt, vừa lòng gật gật đầu. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nàng ánh mắt càng làm cho người sờn tóc gáy, cái loại cảm giác này quả thực giống như là tìm được rồi cái vừa lòng đẹp ý món đồ chơi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn còn không có chơi đủ giống nhau, chúng ta đây là muốn đi đâu? Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói, đi đâu? Ngải Di Sa nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói, tựa hồ là trầm mặc một giây, bất quá, nàng thực mau liền phát ra một tiếng cười lạnh, đi thấy việc đời a. Ngải Di Sa hướng phía sau hơi ngưỡng qua đi, sau đó nở nụ cười, ta tìm ngươi đều mau 2 tháng, trong xe không khí đột nhiên áp lực xuống. Dưới, ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại tính tình hào, cho nên ở nhìn thấy ngươi khi mới không có đối với ngươi phát hỏa. Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau nhỏ giọng nói, chính là ta không phải đã không ở ngươi kia làm công sao? Nàng nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên thấy phía trước Ngải Di Sa trên mặt lộ ra một loại cực độ không kiên nhẫn biểu tình. Câm miệng, một hồi cùng ta đi một chỗ. Ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó. Nàng nói, ngươi vẫn luôn trang ta bảo tiêu là được. Bảo tiêu? Ngải Di Sa nói xong, liền nghe thấy phía sau người có chút nghi hoặc nói, đúng vậy. Nàng lười nhác nói, dùng ngươi sinh mệnh tới bảo hộ ta. Ngải Di Sa thanh âm bỗng nhiên chậm lại xuống dưới, ngươi phải hiểu được tri ân báo đáp, đúng không? Ngươi khoảng thời gian trước tạc nhà ta kho hàng, còn không có cùng đốc công công đạo bỏ chạy đi rồi, cho dù là như thế này, ta đều không có nghĩ truy cứu ngươi trách nhiệm, ngược lại còn ở nhọc lòng công tác của ngươi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dù sao cũng phải báo đáp ta đi. Phía sau người trầm mặc xuống dưới, nhưng Ngải Di Sa cũng không có sốt ruột, nàng thực tin tưởng chính mình xem người sẽ không sai, người này có một chút cổ hủ, hoặc là nói là có điểm cứng nhắc, hơi chút dùng như vậy thủ đoạn tới bức bách hắn một chút, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, một lát sau, người kia liền không hề có điều kháng cự, hắn ngay ngay ngắn ngắn ngồi ở chỗ kia, bộ dáng kia tựa như hắn phía trước ở công trường thượng như vậy, thành thật chờ Ngải Di Sa cho hắn phân phối nhiệm vụ. Cái này xóm nghèo tới gia hỏa thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, bất quá có chút thời điểm thật cũng không phải không có chỗ đáng khen. Ngải Di Sa nhìn phía sau cái kia tựa hồ đã tiến vào trạng thái sụ mặt người, thất thần tưởng sụ mặt, nhìn còn rất giống như vậy một chuyện, nhưng là đao thật kiếm thật thượng liền khẳng định không được. Đương nhiên nàng cũng chỉ bất quá là chơi cái việc vui mà thôi. Chương 57. Vĩnh Hằng Công tài sở Đức Kiều buổi sáng khóa chạy tới Vĩnh Hằng công ty nơi này, hắn cùng kia mấy cái học giả chạm vào cái mặt, thình Vĩnh Hằng công ty nhân viên công tác cười đối bọn họ này đoàn người nói đến, chúng ta lão bản đang ở mặt trên chờ các ngươi, thỉnh các vị đi theo ta. Vĩnh Hằng công ty ở vào hải cách đặc quốc đệ nhất thành thị nhất phồn hoa mảnh đất, Sở Đức không khóa thời điểm đi giáo ngoại phố ăn vặt thượng ăn cái gì khi luôn là sẽ đi ngang qua nơi này, bất quá chân chính tiến vào vẫn là lần đầu tiên. Hắn ngẩng đầu đứng ở lầu một đại sảnh ở giữa hướng tới mặt trên nhìn lên, từ dưới hướng lên trên xem. Trên đỉnh đầu là một vòng một toàn cầu thang, loại này kỳ dị đối xứng hình dạng, giống như là ốc biển xác giống nhau. Các ngươi lão bản cũng ở chỗ này sao? Sở Đức đột nhiên hỏi nói, đúng vậy, phụ trách tiếp ứng trước đài là cái phi thường xuất chúng. Đại mỹ nữ, bất quá nàng cái trán chỗ đánh dấu vẫn là biểu hiện nàng người phỏng sinh thân phận, ngài tiên sinh. Sáng sớm liền ở chỗ này chờ đại gia, thật đúng là đủ hòa ái dễ gần a. Sở Đức trong lòng nói, thầm, chúng ta này đàn áo lai đế quốc người. Sở Đức lại mắt lé nhìn hạ bên cạnh những cái đó học giả nhóm, hắn tâm nói, thì ra là thế, xem ra, lần này gặp mặt, cũng là có điểm miêu nị a. Nguyên bản, Sở Đức làm không rõ ràng lắm kẻ hèn một cái giao lưu mà thôi. Phái hắn chuyên môn lại đây một chuyến là muốn làm gì, nhưng mà, chờ đến hắn cùng này đàn học giả chạm mặt về sau. Sở Đức liền minh bạch, không riêng gì ngày ra bên này đại boss trực tiếp lên sân khấu. Ngay cả áo lai đế quốc cũng phái ra mấy cái cấp quan trọng người, trong đó có mấy cái càng là từ trên chiến trường giải nghệ xuống dưới vũ khí chuyên gia. Có còn xem như Sở Đức lão người quen, loại này quy cách đích xác đại đại vượt qua một cái bình thường giao lưu phô trương, phải biết rằng này đó chuyên gia có rất nhiều ở ngày thường đều là không được bước ra áo lai đế quốc một bước. Sở Đức không muốn cân nhắc bọn họ chi gian đến tột cùng có cái gì miêu nị, dù sao ngày ra ra đại nghiệp đại, không muốn ở hải cách đặc quốc cái này chiến xa thượng trói chặt. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự, hắn ôm bả vai ở một bên xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát, một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng trên thực tế hẳn là đã 50 tuổi tả hữu nam nhân đã đi tới. Người này chính là ngải gia cuối cùng boss, Iverson. Sở Đức nhìn vị này Iverson mặt, tâm nói khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Vị này ngải gia đại boss y mỹ thoạt nhìn làm không tồi, bất quá ngài lão bản cùng hắn nữ nhi so vẫn là kém một chút. Sở Đức hồi tưởng một chút ngài di xa diện mạo, xem ra ngài di xa diện mạo hơn phân nửa vẫn là tùy thân mụ, bất quá vị này ngài phu nhân diện mạo đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ Sở Đức là nhìn không thấy. Bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, Iverson cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Đây là một cái nói chuyện kỹ xảo phi thường cao người, sẽ không làm ở đây bất luận cái gì một người cảm giác không thoải mái. Hết chương.